Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1813, dung hợp, canh 1, âm dương là gì? Sở Ly vào đầu liền hỏi, địa tạng chuyển luân kinh khắp nơi giảng âm dương, nhưng cái gì gọi là âm dương? Thiên địa hai phần vi âm dương, một hư một thật là âm dương. Địa Liên Hòa Thượng mỉm cười, địa tạng chuyển luân kinh đã nói âm dương không ở ngoài hai điểm này. Hóa âm vi dương, tức dùng hư nghênh thực, dùng hư hóa thực. Sở Ly lắc đầu nói, cái này quá mức nông cạn, sinh tử cũng âm dương. Sinh tử là gì? Thật là sinh, hư vi chết. Địa Liên Hòa Thượng đạo, Sở Ly nhưng lắc đầu nói, thời khắc sinh tử có huyền diệu, sinh vi động, chết vi tĩnh, cố âm dương cũng động tĩnh. Âm dương là giả thực, vi động tĩnh, vi lên xuống, vi tiến thối, vi cao thấp, chấm ngoặc kép. Địa Liên Hòa Thượng nói, địa tạng chuyển luân kinh là giảng sinh tử, sinh tử hai chữ khái quát tận vậy, còn lại đều là tiểu đạo, chấm ngoặc kép. Sở Ly cũng không phải là vẻn vẹn hướng hắn thỉnh giáo, cũng biện luận. 12 hồng y tăng nhân ngồi ở một bên, yên lặng nghe nói, cố gắng đuổi kịp bọn hắn nói chuyện, nhưng hai người nói được càng lúc càng nhanh, tư duy chuyển động như điện, bọn hắn vậy mà theo không kịp, chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ bọn hắn mà nói. Sau khi trở về tinh tế phỏng đoán, Sở Ly âm thầm sợ hãi thán phục Địa Liên Hòa Thượng Phật hiệu sâu xa, lại để cho hắn đối với chuyển luân tự ấn tượng đại sửa. Giống như chuyển luân tự cũng không phải vẻn vẹn tu hành võ công, cũng như đại lôi âm tự tu hành Phật hiệu. Địa Liên Hòa Thượng khuôn mặt bình tĩnh, cảm thấy cũng sợ hãi thán phục Sở Ly đối với Phật hiệu lĩnh ngộ chi sâu. Quả nhiên là trời sinh Phật môn đệ tử, chính mình nếu thật có thể độ hóa hắn nhập chuyển luân tự, quả nhiên là công đức vô lượng. Hắn bước vào phàm giới đến nay, một mực đang suy tư chuyển luân tự chi lộ. Sở Ly hắn thế đã thành thiên hạ đệ nhất cao thủ vị vững chắc, cho dù thiên nhân cùng Atula quấy dày nhau, cũng rất khó dung chuyển hắn phàm giới đệ nhất vị. Chuyển luân tự cùng hắn vốn là cũng không quá lớn lợi ích hút mắc, về sau lại là vì một lần công kích, mới đưa đến hắn không thể nhịn được nữa hạ độc thủ. Hôm nay chuyển luân tự cũng cùng Sở Ly cũng không lợi ích xung đột. Hắn cuối cùng nhất hay là quyết định bỏ qua ân oán cá nhân, không tiếp tục cùng Sở Ly dây dưa tại oán thù. Chuyển luân tự muốn tiếp tục tồn tại cần thỏa hiệp, cùng Sở Ly tu tốt. Phen này độ hóa là tu tốt điểm bắt đầu. Một canh giờ về sau, hai người câm miệng dừng lại, riêng phần mình nhắm mắt. Sở Ly có đại thu hoạch, chỉ cảm thấy đủ loại nghi nan đều phá vỡ. Che tại địa tạng chuyển luân kinh bên trên mê vụ bị đẩy ra, lộ ra rõ ràng chân diện mục. Địa tạng chuyển luân kinh tại trong lòng lưu truyền, thế gian đủ loại hết thảy đều hóa thành âm dương. Hắn Phật hiệu sâu xa, lại thêm chi khô vinh kinh lĩnh ngộ, lại cảm ngộ địa tạng chuyển luân kinh lại càng dễ. Cùng Địa Liên phen này biện pháp, làm hắn đối với địa tạng chuyển luân kinh cảm ngộ rồi đột nhiên làm sâu sắc một mảng lớn. Phảng phất tiếp xúc đến địa tạng chuyển luân kinh chân tùy, hắn ẩn ẩn cảm giác được địa tạng chuyển luân kinh diệu dụng là nghịch chuyển sinh tử. Nghe nói là địa tạng Bồ Tát sáng chế, địa tạng Bồ Tát phát hạ đại nguyện, địa ngục không không thề không thành Phật, mà muốn địa ngục thành không, liền sáng chế cái này địa tạng chuyển luân kinh dùng độ địa ngục chúng sinh. Chỉ cần gọn gàng cái này địa tạng chuyển luân kinh, chính mình liền có thể nghịch chuyển sinh tử, theo địa ngục hồi nhân gian. Mặc dù không biết thật giả, nhưng cái này địa tạng chuyển luân kinh xác thực có nghịch chuyển sinh tử chi diệu dụng. Như hắn không thông khô vinh kinh, chỉ sợ đối với nghịch chuyển sinh tử còn có hoài nghi, cảm thấy thế gian không có như vậy kỳ pháp, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thông hiểu khô vinh kinh về sau, mấy lần nghịch chuyển sinh tử, cố tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, tín làm một cách chi cơ, thực tế Phật hiệu, tín tắc thì linh, Phật môn võ công dựa vào tại Phật hiệu, cố cũng cần tin tưởng vững chắc, chỉ có tin tưởng vững chắc mới có thể tinh tiến, mới có thể thành tựu. Địa Liên Hòa Thượng nhắm mắt tĩnh tư, cảm giác được ích lợi không nhỏ, 12 Hồng Y Tăng Nhân cũng lẳng lặng bất động, trong đầu hồi tưởng đến bọn hắn theo như lời nói. Một lần hồi tưởng, mỗi một lần đều có điều ngộ ra. Sau một lúc lâu, Sở Ly mở to mắt, đa tạ đại sư, Địa Liên Hòa Thượng hợp thành chữ thập thi lễ, đa tạ sở thí chủ. Sở Ly nói, đại sư, ta dục tại chuyển luân tháp trong bế quan cảm ngộ địa tạng chuyển luân kinh. Ngoặc kép, thiện tai, tự có thể khá, Địa Liên Hòa Thượng mỉm cười. Sở Ly lắc đầu nói, đại sư đừng có hiểu lầm, ta cũng không phải là bị độ hóa, chỉ là đối với địa tạng chuyển luân kinh cảm ngộ rất sâu. Mà ở chuyển luân tháp trong nhất lợi cho cảm ngộ, lão nạp hiểu được, Địa Liên Hòa Thượng dáng tươi cười không giảm, Sở Ly không có nhiều hơn nữa thêm giải thích, quay người xuống lầu, ngồi xuống một lầu vị trí trung ương. Nhắm lại hai mắt, sư tổ, chấm ngoặc kép, một người trung niên hồng y tăng nhân hợp thành chữ thập thi lễ nói. Lại để cho sở thí chủ ở lại chuyển luân tháp có chút không ổn đâu. Không sao, Địa Liên Hòa Thượng nói. Sở thí chủ nếu có thể triệt ngộ địa tạng chuyển luân kinh, cũng là chúng ta chuyển luân tự chi phúc. Các ngươi cơ duyên sâu, thiện thêm trân trọng, hảo hảo bế quan cảm ngộ a. Vâng. Trung niên hồng y tăng nhân trịnh trọng hợp thành chữ thập. Còn lại 11 hồng y tăng nhân không nói thêm lời. Nhắm mắt lại tiếp tục cảm ngộ. Địa Liên Hòa Thượng liếc mắt nhìn dưới lầu, tựa hồ có thể chứng kiến Sở Ly bình thường. Mỉm cười, trong nội tâm vui mừng. Vô luận như thế nào là xóa đi Sở Ly đối với chuyển luân tự lệ khí. Về phần địa tạng chuyển luân kinh, người có duyên có được. Sở Ly đã cùng địa tạng chuyển luân kinh hữu duyên, nếu có thể triệt ngộ, cũng có thể trở thành chuyển luân tự thiện tri thức, chuyển luân tự có thể theo trên người hắn được lợi. Sở Ly khoanh chân ngồi trên một trong lầu, cảm thấy cảm khái, hắn mặc dù nhìn không thấu Địa Liên Hòa Thượng suy nghĩ, lại ẩn ẩn minh bạch, chính mình hôm nay địa vị vững chắc về sau, người khác thái độ cũng bắt đầu cải biến, tựa như chuyển luân tự. Nguyên bản một mực là muốn giết chính mình. Hôm nay cảm giác được chính mình phàm giới đệ nhất cao thủ vị vững chắc. Cảm thấy không có nắm chắc giết chính mình. Vì vậy cải thành tiếp nhận cùng thân mật. Không hề đối địch. Hắn rất nhanh dứt bỏ những này tạp tư. Chuyên chú tại chuyển luân tháp bên trên. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất. Cùng chuyển luân tháp hồn nhiên khăng khít. Phảng phất dung làm một thể. Tinh tế cảm thụ được chuyển luân tháp một gạch một ngói. Cảm thụ hắn kết cấu cùng hình dạng. Cảm thụ mỗi một chỗ chi tiết. Muốn triệt để dung làm một thể. Đại viên kính trí trước xem chiếu. Sau đó tâm thần bắt đầu bao phủ cả tòa tháp. Chậm rãi dung nhập. Được nhờ sự giúp đỡ hắn cường đại hồn phách. Tâm thần chậm rãi xuyên vào trong tháp. Cảm nhận được hắn đặc biệt khí tức. Nguy hiểm mà chí mạng cảm giác nổi lên trong lòng. Hắn chần chờ thoáng một phát, tiếp tục lại để cho tâm thần xuyên vào này tháp. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác nguy hiểm càng ngày càng rõ ràng. Cái này tòa chuyển luân tháp giống như một chỉ chí mạng cự thú muốn thôn phệ hắn. Chỉ là tại thờ ơ lạnh nhạt hắn làm hết thảy. Miệng rộng dĩ nhiên mở ra, tùy thời hội một ngụm nuốt vào. Sở Ly tâm thần động động về sau. Chần chờ một lát, hắn tin tưởng trực giác của mình. Cái này tháp tuyệt đối tồn tại chí mạng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận là tan thành mây khói chi kết quả. Hủy không chỉ là thân thể. Còn có hồn phách. Triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Nhưng giống như là này buông tha cho. Hắn lại không cam lòng. Bởi vì này tháp bao hàm địa tạng chuyển luân kinh tu luyện tinh túy chỗ. Nếu có thể thành công. Địa tạng chuyển luân kinh cũng có thể triệt để tu luyện thành công. Chính thức nắm giữ nghịch chuyển sinh tử chi lực, không chỉ là sinh tử của mình, còn có sinh tử của người khác. Cái này là bực nào kỳ vĩ chi lực, như vậy buông tha cho có thể nào cam tâm. Muốn chỉ chốc lát về sau, hắn quyết định tiếp tục, tâm thần tiếp tục đắm chìm trong tháp. Muốn triệt để cùng này tháp dung làm một thể, giống, chấm ngoặc kép, một tiếng khổng lồ giống to tại vang lên bên tai. Trước mắt trống rỗng xuất hiện một đầu quái thú, như linh hổ như linh sư, cũng như chu tước, còn như kỳ lân, kỳ dị bộ dáng hắn theo chưa thấy qua, bồn máu miệng rộng uyển giống như là một ngọn núi đại. vào đầu chụp xuống, hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hắc ám cắn nuốt hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.